Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 70, Ngọc Cổ không thể đeo bừa bãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, cháu muốn tìm thứ gì, cứ giao cho ông cụ Tôn hào sảng nói. Một mặt Ngọc Quan Âm, Tô Tiểu Lạc mắt tinh, đã sớm nhìn thấy trong ngăn kéo có một mặt Ngọc Quan Âm. Con bé này, mắt tinh thật đấy. Ông cụ Tôn luyến tiếc, ánh mắt cứ đảo quanh ngăn kéo. Mặt Ngọc Quan Âm này ông ấy mới có được không lâu. Chất ngọc rất mịn màng, là bảo bối trong lòng ông ấy. Mặt Ngọc Quan Âm này ông đã hứa cho một người bạn già rồi, không thể cho cháu được, hay là cháu chọn thứ khác nhé. Ông làm nghề này lâu như vậy, hẳn cũng từng nghe câu nói, ngọc không thể đeo bừa bãi. Tô Tiểu Lạc hỏi, gần đây ông có phải gặp ác mộng liên miên, vận khí cũng không được tốt không? Ông cụ Tôn xoa đầu nói, gần đây đúng là ngủ không ngon, dẫn đến tinh thần sa sút. Đánh bài toàn thua. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến miếng ngọc đó, có tuổi rồi đều như vậy cả. Đó là một miếng ngọc cổ chỉ nhận một chủ nhân. Mà miếng ngọc cổ này mang theo oán khí, đeo nó sẽ khiến tai họa trên người nó chuyển sang người đeo. Tô Tiểu Lạc bình thản giải thích, cháu nói chuyện cũng quá tà môn, nước ta từ khi kiến quốc đến nay không tin những thứ này. Ông cụ Tôn có chút không vui. Vừa nghĩ đến việc con bé này muốn mặt Ngọc Quan Âm của mình, liền không còn nhiệt tình nữa. Ta hơi đau đầu, không giữ cháu ở lại ăn cơm đâu. Tô Tiểu Lạc cũng không dây dưa nữa, chỉ nói, không ép buộc, nếu ông cảm thấy có gì đó không ổn, thì đến đại viện quân khu tìm cháu, cháu là... được rồi, ta không tiễn đâu. Ông cụ Tôn cắt ngang lời Tô Tiểu Lạc, trực tiếp thay đổi sắc mặt, suýt chút nữa thì đuổi người. Tô Tiểu Lạc đi ra ngoài, Tôn Đằng Phi thấy cô không hề ồn ào náo loạn cũng có chút khó hiểu. Đưa cô ra đến cửa, Tôn Đằng Phi nói, cô tham lam quá đấy, món đồ trang trí bằng ngọc đó ít nhất cũng đáng giá 10 tệ. Tô Tiểu Lạc không có hứng thú với món đồ trang trí bằng ngọc, cô liếc nhìn vào trong. Ông cụ Tôn đã thắp đèn dầu, trên cửa sổ có bóng ông ấy đang nâng niu mặt Ngọc Quan Âm trên tay. Hãy nhìn chừng ông nội anh. Tôn Đằng Phi nhìn bóng lưng Tô Tiểu Lạc, lẩm bẩm một câu. Ông nội tôi khôn ngoan lắm, tôi chưa từng thấy ông ấy chịu thiệt bao giờ. Tô Tiểu Lạc ra khỏi con hẻm, đang đi trên đường thì trời đột nhiên đổ mưa. Cô lấy ô từ trong túi vải mở ra, thong thả bước đi trên đường. Cơn mưa lớn bất chợt khiến mọi người xung quanh hoảng loạn chạy tứ phía, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cô. Người này, thật sự là không nghe lời khuyên mà, đêm xuống. Ông cụ Tôn đóng cửa lại, một lần nữa lấy miếng ngọc cổ ra ngắm nghía, rồi cất vào ngăn kéo. Nghĩ ngợi một lúc, lại cảm thấy không an toàn lắm, liền lấy miếng ngọc ra cẩn thận đặt cạnh gối. Ông ấy đậy nắp đèn dầu lên ngọn lửa tắt ngúm, căn phòng chìm vào bóng tối. Ông cụ Tôn nằm trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, chiếu vào miếng ngọc, căn phòng bỗng sáng bừng, tiếng hát tuồng vang lên lanh lành. Ông cụ Tôn bị đánh thức, bèn dụi mắt, nhìn thấy một người phụ nữ mặc trang phục diễn tuồng, đang hát không ngừng. Quỷ, quỷ, ông cụ Tôn sợ hãi ngã xuống giường, lăn lộn chạy ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, ông cụ Tôn đến tìm người bạn già họ Giả. Ông cụ Già nhìn thấy ông ấy chạy tới, không nhịn được hỏi. Ông cũng nhìn thấy à, ông hại tôi rồi. Ông cụ Tôn nghe vậy, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ ông làm nghề đó. Bát tự cứng, ông cụ Già bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ ông cũng không được, ông mới không được, hại tôi như vậy. Ông cụ Tôn sốt ruột muốn trở mặt, đây là số tiền lúc đó ông mua ngọc, còn có 100 tệ coi như là tiền bồi thường tôi đưa cho ông. Ông cụ Già lấy tiền từ trong ngăn kéo ra, nhưng miếng ngọc này ông giữ lấy đi. Ông cụ Tôn tức giận giơ miếng ngọc lên định đập, ông cụ Già vội vàng ngăn lại. Miếng ngọc cổ này không thể đập bừa bãi, nếu xử lý không tốt, nói không chừng sẽ xảy ra án mạng. Ông hại tôi, ông hại chết tôi rồi. Ông cụ Tôn tức tối ngồi xuống, tôi cũng không còn cách nào khác. Trước đây cũng từng mời đạo sĩ, nhưng đạo sĩ đó không giải quyết được. Ông ta nói cần phải tìm người có bát tự cứng, tôi chỉ nghĩ đến ông. Ông cụ Già nói, ông yên tâm, tôi sẽ tìm người mua khác cho ông. Ông tưởng tôi giống ông sao? Lòng dạ đen tối à, ông cụ Tôn trừng mắt nhìn ông ta, chuyện bất nghĩa như vậy ông không làm đâu. Vậy chúng ta tìm một cao nhân giúp chúng ta giải quyết, bất kể bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả hết. Ông cụ già áy náy trong lòng, coi như ông còn chút lương tâm. Ông cụ Tôn đột nhiên nhớ đến cô gái hôm qua. Cô gái đó vừa nhìn đã nhận ra đây là ngọc cổ, còn muốn lấy miếng ngọc này, không biết cô gái có cách nào không? Cô gái nói sống ở đại viện quân khu. Ôi, ông cụ Tôn vỗ đùi, hôm qua ông ấy còn chưa để người ta nói hết câu. Sao vậy? Ông cụ già giật mình. Đi với tôi đến đại viện quân khu một chuyến. Ông cụ Tôn lúc này hối hận đến xanh ruột. Ông ấy cả đời làm những chuyện mờ ám, hiện tại đến đại viện quân khu cũng có chút chột dạ. Ông cụ già có thân hình béo, lúc này đi một đoạn đường về đã mồ hôi nhễ nhại. Ông ta vừa dùng khăn tay lau mồ hôi vừa hỏi, cao nhân mà ông nói thật sự sống ở đây sao? Tên là gì vậy? Cứ đứng đây chờ mãi cũng không phải là cách. Đừng lắm lời nữa, nếu tôi biết tên, còn cần ông nhắc nhở sao? Ông cụ Tôn cũng có chút sốt ruột, đứng dưới trời nắng chang chang, phơi nắng 2 tiếng đồng hồ rồi. Tô Vãn và Ôn Đình tan học về. Ông cụ Tôn thấy hai cô gái này chạc tuổi cô gái hôm qua, liền vội vàng tiến lên hỏi. Hai cháu gái, ở đây có cô gái nào tết tóc đuôi sam, tóc xoăn xoăn không? Tô Vãn và Ôn Đình nhìn nhau, người trước mặt này trông khá đáng sợ, không giống người tốt. Ông cụ Tôn gặp người nhiều rồi, rất giỏi quan sát sắc mặt, lập tức nhận ra hai cô gái này chắc chắn quen biết cô gái kia. Ông ấy vội vàng nói, ta tìm cô gái đó có việc quan trọng, làm phiền hai cháu dẫn đường. Ôn Đình kéo Tô Vãn sang một bên nói, chẳng lẽ Tô Tiểu Lạc ra ngoài lừa đảo, người ta tìm đến tận cửa rồi. Hai người này trông có vẻ khó dây vào. Tô Vãn nhíu mày, khó dây vào cũng là do Tô Tiểu Lạc gây ra. Ôn Đình mỉm cười, đã hạ quyết tâm. Tôi biết cô ta, tôi dẫn hai người đi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ông cụ Tôn cuối cùng cũng không uổng công chờ đợi, đẩy ông cụ già một cái, ra hiệu cho ông ta đi theo. Ôn Đình vừa đi vừa nói, cô ta ấy à, rất thích dùng mấy trò bịp bợm để lừa người khác, cái gì mà bùa bình an 100 tệ một lá. Còn có tà thuật gì đó nữa, thần bí lắm. Ông cụ Tôn nghe vậy, càng thêm chắc chắn đây chính là người mà mình muốn tìm. Ông ấy kích động nói, chính là cô ấy, chắc chắn là cô ấy, cuối cùng cũng tìm được cô ấy rồi. Ông cụ già lau mồ hôi trên trán, cười nói, thật là làm chúng ta mất công tìm kiếm. Cách chương.